Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, lên đường chủ tiệm cùng phân biệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu trong hang núi. Lau Clat có chút bất mãn lầu bầu đứng lên. Wilson tên này triệu tập chúng ta tới không phải là tới uống Tây Bắc gió đi, ha ha. Lau Clat, không muốn như thế kích động, ta cũng không sẽ mời ngươi ăn Tây Bắc gió. Ta cho chúng ta tổ chức mang tới một vị thành viên mới. Đừng xem hắn trẻ tuổi, hắn nhưng mà nghiên cứu ma pháp quyển trục hảo thủ. Tới nhận thức một chút, đây là Lạc Tháp, các ngươi tốt. Ta là Lạc Tháp, cần quyển trục có thể tìm ta. Lau Clat nhiều hứng thú nhìn cái này thành viên mới. Mà Cát chính là trực tiếp mở miệng hỏi, tất cả địa phương truyền tống quyển trục ngươi cũng sẽ khắc họa sao? Cát thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Tháp, Lạc Tháp ngược lại là không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Cát, đón mắt đối mắt trước. Wilson ho khan mấy tiếng, tốt lắm, không muốn như thế khách khí, sau này đều là cùng trên cùng một chiến tuyến người. Cát, ngươi nơi đó thuận lợi không? Wilson phá vỡ bế tắc, bắt đầu hỏi thăm tới liền. Cát mộc thủy tinh được đã tới chưa? Cát bất đắc dĩ vuốt tay, một mặt tiếc nuối nói, thật xin lỗi, lần đầu tiên lẻn vào bị phát hiện, bất quá vậy không để cho đối phương phát hiện ta, lần này không làm xong vạn toàn chuẩn bị, lần sau liền không thành vấn đề. Wilson nhìn về phía Lau Clat hỏi, thuộc tính thổ thủy tinh ngươi lấy được rồi. Như vậy thủy thuộc tính thủy tinh điều tra ra ở nơi nào không có? Lau Clat nhìn Wilson nói, Wilson, ta cũng không phải là vạn năng, không có tìm được thủy thuộc tính thủy tinh, ta không biết ở địa phương nào. Không quá ta suy đoán có thể ở hai cái địa phương. Ba người cũng hứng thú. Wilson không nhịn được nói, nói một chút người suy đoán đi. Lau Clat, được. Nơi đầu tiên chính là băng tuyết cho sói nguyên băng tuyết bộ lạc. Còn có thứ hai địa phương chính là người cá nhất tộc. Bất quá đến nay mới ngưng rất ít có người tìm được người cá nước địa chỉ. Thật sự là ẩn núp quá sâu. Wilson cau mày hỏi Lau Clat, người cảm thấy bao lớn có thể sẽ ở người cá nước? 60% có khả năng sẽ ở người cá nước. Còn như nói băng tuyết bộ lạc, chỗ đó qua ra rét, hơn nữa thủy thuộc tính thủy tinh cần chính là nguyên tố nước nhiều địa phương. Mà băng lang tuyết nguyên chỗ đó quá lạnh, nguyên tố nước cố nhiên hơn, nhưng là không thích hợp. Nghe Lau Clat phân tích, mấy người còn lại đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng Wilson mở miệng làm ra quyết định, bỏ mặc băng tuyết bộ lạc có hay không thủy thuộc tính thủy tinh, chúng ta cũng phải đi điều tra một chút. Vạn nhất thật sự có, chúng ta liền vui trộm đi. Cát và Lau Clat hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhìn Wilson, cười. Mấy người ở trong sơn động thương lượng một chút kế tiếp hành động. Cát vẫn là phụ trách ăn trộm thuộc tính mộc thủy tinh. Lau Clat điều tra băng tuyết bộ lạc phải chăng tồn tại thủy thuộc tính thủy tinh. Lạc Tháp phụ trách chế tạo tất cả lớn địa khu truyền tống quyển trục. Wilson phụ trách tìm ám thuộc tính thủy tinh và quang thuộc tính thủy tinh tung tích. Bởi vì quang và tối tăm cái này hai loại thuộc tính thủy tinh là thủy tinh này bên trong mấu chốt. Nhất hai cây chủ yếu chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt hai cái chìa khóa hành tung hắn còn không biết, cho nên cần phải đi mai danh ẩn tính đi điều tra. Nửa giờ sau đó, bốn người chia nhau hành động. Tiếp tục che giấu ở trong bóng tối hành động, mà Smith Lâm đã đem bánh táo làm xong, tự cầm một khối nếm nếm, mùi vị không tệ, thứ nhất miệng liền ăn vào đỏ thẫm táo, mềm nhũn hương vị ngọt ngào, bởi vì tăng thêm một chút xíu đường trắng, cho nên sẽ có điểm vị ngọt, nhưng sẽ không quá nồng, nếu như có thích vị ngọt, có thể thấm đường trắng ăn. Chủ yếu là hắn cân nhắc đến vạn nhất long tộc bên trong có mặn đảng không muốn ăn ngọt vậy thì phiền toái, cho nên hắn cũng làm một ít mang chút vị mặn bánh táo. Làm hai tay chuẩn bị, tiếp theo chính là nghĩ biện pháp giao hàng đến Long tộc. Nhưng mà tìm ai đâu? Đúng rồi, xem ra được đi một chuyến thành Carrion tìm Tina. Vậy thuận tiện xem đoạn này thời gian Tina quản lý cửa tiệm quản lý thế nào. Cứ làm như vậy, Smith Lâm thu thập xong cái nhóm này bánh táo. Bao chứa xong sau đó, ném vào mô bản trong không gian. Lại mất một giờ luyện chế một nhóm Trinh Tiêu Ân vậy bỏ vào liền mô bản trong không gian. Cùng nhau mang hộ trở về. Đến lúc đó Ren lại lúc tới trực tiếp để cho Tina cho Ren. Eileen một bộ tay trái ăn bánh táo, tay phải uống sữa canxi AD dáng vẻ. Smith Lâm che chán một mặt bất đắc dĩ nói một câu. Đi, Eileen, ra chuyến xa cửa. À, đại thúc, ngươi chờ ta ở dưới, thật tốt. Nhanh lên một chút, cái này nha đầu. Smith Lâm cười khổ lắc đầu. Tốt lắm, đại thúc, đi thôi. Nhị Eileen cầm trong tay một túi lớn quả vặt. Smith Lâm miệng mở hết cỡ à, muốn không muốn như thế cường hào. Đây là tiệm của ta chảy à, thường tiền à, thường tiền à. Mặc dù Smith Lâm rất đau lòng, nhưng là không thể làm gì à. Hắn cầm cái này nha đầu không có cách nào, chỉ có thể vẽ một vòng vòng nguyền rủa nàng. Đại thúc, mặt ngươi làm sao tối như vậy à, có phải hay không trên mặt có đồ bẩn? Đại thúc ngươi muốn thích sạch sẽ u, nếu không không người thích ngươi. Smith Lâm nghe được Eileen nói thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Ngươi trên mặt mới có đồ bẩn, ta đây là tâm tình vấn đề, tất cả đều là ngươi sai, ta sao số mạng khổ như vậy, đứa nhỏ không dễ chọc à. Smith Lâm khóa kỹ cửa tiệm, viết một tấm thông báo, sau đó mang Eileen bước lên đi thành Carrion hành trình. Mà ở thành Carrion Smith siêu thị Tina lúc này đang trồng trọt trái cây củ cải địa phương đang ngẩn người, không phải kinh ngạc mà là khiếp sợ à. Nàng chưa bao giờ gặp qua to lớn như vậy trái cây. Một cái trái cây củ cải có chừng mười mấy cm dài, chiều rộng nói đều có sữa canxi AD chiều rộng, thật sự là không khiếp sợ không được à. Tiệm trưởng à, ngươi đây là trồng một ít gì thần kỳ trái cây à? Như thế nhiều, lớn như vậy, cũng có thể bán rất nhiều kim tệ. Đáng tiếc những thứ này là chế tạo kem ly nguyên liệu. Ai, Tina thương tiếc thở dài một cái. Chủ yếu là những trái cây này chỉ có thể khi làm xong thiện kem ly khẩu vị nguyên vật liệu. Bất quá nàng vẫn là ăn trộm một theo trái cây củ cải. Thúy Thúy, có trái cây mùi thơm, chua ngọt ngào mùi vị cũng không tệ lắm, phù hợp nàng khẩu vị, mà Tina không biết là Smith Lâm đang chạy về nơi này trên đường. Nếu không nàng khẳng định sẽ vô cùng khẩn trương, lại đi một chuyến mùi lạ chuối tiêu trồng trọt, nhìn một chút không vấn đề gì. Trở về đến trong tiệm, những ngày qua trong tiệm tới khách hàng rất nhiều, mới đầu ngược lại là không mấy người. Bởi vì Luna nhiều lần tuyên truyền, cộng thêm Smith siêu thị hài lòng tiếng đồn lúc này mới có bây giờ hiệu quả. Trên căn bản mỗi ngày đều có thể kiếm được 1.000 tiền vàng. Nóng bỏng nhất thời điểm một ngày có thể kiếm được cao đến 5.000 tiền vàng số tiền. Phỏng đoán đây nếu là để cho Smith Lâm biết vậy sẽ rất giật mình. Những ngày qua cũng là Tina vui vẻ nhất thời điểm. Hắn lao động lấy được thành quả, coi như là mệt mỏi cũng vui vẻ trước đi. Mà lúc này ở thành Yavis cử hành hội giao lưu vậy đến gần hồi cuối. Festa hội trưởng kể xong nói sau đó, rất nhiều ma pháp sư mặc dù rất không nỡ những thứ này bạn cũ, nhưng là mỗi một ma pháp sư đều có chuyện phải làm của mình. Dần dần các ma pháp sư một nhóm lại một nhóm rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Monta và Pena bọn họ mấy cái. Ruirus, Ryan ma pháp sư, còn muốn Fanny, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp đi, mong ta lần sau nhớ mời ta đi ăn Trinh Tiêu Ân. Ta còn chưa ăn qua đây. Ruirus cười nói, có thể, đến lúc đó ta mời ngươi, ở bên kia. Fanny, bạn tốt của ta, còn không biết chúng ta có thể hay không lần nữa gặp mặt. Ta qua mấy ngày muốn đi ra ngoài lịch luyện, thật sự là bỏ không được à, Fanny có bỏ không được Pena. Hắn có loại cảm giác Pena sẽ xảy ra chuyện, có lẽ đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Pena, chúng ta sẽ lần nữa gặp nhau, bảo trọng mình, đi thôi. Fanny, có thời gian ta sẽ đi một lần thành Carrion tìm ngươi chơi, nhìn Pena. Fanny cười một tiếng, ta đến lúc đó mời ngươi ăn ăn ngon, hai người ôm một lát. Liền theo Ryan bọn họ rời đi, nhìn mấy người rời đi nhiều hình bóng. Pena và mông ta cứu cứu không nói gì, cho đến không cách nào thấy được Ryan bóng người bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.